Chương 11 Mozambique Phần 3. Nhờ tình yêu âm nhạc, chuyện thú vị nhất đã đến với họ trong thời gian họ thăm Mozambique, như hoàn cảnh thường thấy với thế hệ trẻ ngày nay. Kỳ khai giảng ở Mỹ bắt đầu rồi kết thúc chẳng gây chút lo lắng nào nơi những kẻ trôi giạt kia. Mùa thu, mùa phải ổn định công ăn việc làm ở Anh và Hoa Kỳ, sắp đến trên những đất nước này. Nhưng nhóm bạn đang ở Mozambique, nơi mùa xuân vừa mới bắt đầu, và họ thầm trông chờ một mùa hè vô tận. Không ai phải lo lắng chuyện tiền nong, chừng nào cha Monica vẫn tiếp tục chu cấp cho cô. Khoản thừa kế của Gretchen vẫn đến đúng kỳ, và ông Wister vẫn gửi xét đều đặn cho Cato. Đây là một thời cơ để đi thăm thú, và họ định tận hưởng thời cơ ấy. Và đảo Mozambique vượt quá mong đợi của họ. Đó là xứ sở làm người ta quên sầu muộn, một vùng đất lịch sử nơi ngày tháng trôi dạt dưới mặt trời không gợn mây, bên một biển cả không sóng to gió lớn. Chuyện cắm trại ngày càng thú vị, vì những vị khách tạt vào chuyện trò hay biếu hoa quả dường như là sự gợi nhắc đến tất cả những người dân từng sống trên hòn đảo may mắn từ thuở đầu lịch sử. Không phải thứ lịch sử bị cắt xén của Vasco da Gama, vốn chỉ khởi đầu ở thời điểm hòn đảo đã 2.000 năm tuổi, mà là lịch sử đích thực ngược về thời thổ dân. Đối với Cato, đoàn diễu hành hàng ngày này đặt ra một thế tiến thoái lưỡng nan, vì trong số những người da đen đến nhìn chăm chăm vào chiếc laptop và tò mò không hiểu bốn người trưởng thành ngủ trong đó như thế nào và việc thu xếp chỗ ra sao. Có một nhóm đàn bà da đen đặc biệt. Họ là những phụ nữ da đen to lớn, cân đối, kiểu người châu Phi đích thực, không trộn lẫn dòng máu da trắng như nhiều trường hợp ở Mỹ. Cato đã có lần tính toán rằng anh có ít nhất 3/8 là da trắng, và ở Philadelphia anh hầu như không biết người da đen thuần chủng nào. Nhưng ở đảo Mozambique anh lại được gặp những người châu Phi chưa bị nhiễm độc. Chưa bị, đúng vậy, trừ một việc. Trong hành trình bất tận săn đuổi sắc đẹp của giới nữ, những người da đen duyên dáng đó thường đắp lên mặt một lớp bột bằng rễ nhai nhuyễn của một loại cây rậm lá, mà khi khô nó sẽ biến thành chiếc mặt nạ trắng. Trong khắp cộng đồng, anh sẽ phát hiện ra những người đàn bà da đen thân hình hấp dẫn, có thái độ đĩnh đạc khác thường, mặc quần áo bằng vải màu vàng nhạt và vàng ống rất đẹp. Nhưng khi họ quay lại, mặt họ sẽ là một màu trắng nhợt nhạt ghê sợ. Họ không ngốc đâu, Monica trêu chọc. Họ hiểu rằng được xinh đẹp thực sự, người ta phải trắng. Có vẻ đúng thế thật. Một hôm, mong muốn thoát khỏi những lời khiêu khích của Monica, anh rời chiếc bóp top để đi tìm ông Hai và nhờ người Ả Rập cao lớn đó làm phiên dịch trong khi hỏi han một nhóm phụ nữ da đen. Tại sao họ lại xoa bột lên mặt? Để được xinh đẹp. Tại sao họ lại dùng màu trắng? Vì nó đẹp. Một người đàn bà da đen có thể xinh đẹp nếu không dùng bột không? Người đàn bà đó có thể hấp dẫn, nhưng để được xinh đẹp thì phải bỏ công bỏ sức. Họ có nghĩ rằng người đàn bà da đen đang đi trên phố kia là người xinh đẹp không? Bà ta hấp dẫn thật đấy, nhưng không bối trắng mặt thì thật đáng xấu hổ. Anh thử đi thử lại, hòng tìm hiểu xem tại sao họ lại chọn màu trắng cho cách hóa trang ma quái ấy. Và điều rõ ràng nhất họ có thể nói cho anh là bộ lạc của họ quan niệm màu trắng sẽ mang lại vẻ đẹp cho người phụ nữ. Và khi họ nói thế, Cato chỉ một người đàn bà Bồ Đào Nha vừa béo vừa lùn có nước da xấu. Họ có cho bà ấy xinh đẹp không? Không giống như chúng tôi, nhưng bà ấy là người da trắng. Mình không cho rằng châu Phi sẽ tiến lên được. Anh lòng bỏ một mình khi ông Hải và đám đàn bà đã bỏ đi, trừ phi đạo hồi cứu giúp chủng tộc da đen. Anh vẫn cảm thấy châu Phi sẽ tìm được lối thoát trong đạo hồi. Nhưng một lần nữa, đánh giá này bị lung lay đến tận gốc khi Gretchen, theo cách thức thẳng thắn quen thuộc, tự mình tìm kiếm bằng chứng, chỉ ra rằng các tín đồ Hồi giáo ở Mozambique vẫn duy trì hai nghĩa trang. Một khu trên đảo dành cho người da trắng, một khu dành cho người da đen khuất nẻo trong đất liền. Trong số các công dân trên đảo Mozambique đang dần hình thành thói quen ghé vào chiếc laptop để quan sát và thỉnh thoảng nói chuyện với nhóm khách nước ngoài trẻ tuổi, có ông thương gia Bồ Đào Nha béo tốt mặc đồ trắng đã đón tiếp họ đêm đầu tiên và giới thiệu họ với ông Hải. Một buổi chiều, trong lúc nói chuyện phiếm, ông phát hiện ra họ đã đến Silvers và ông vui vẻ reo: "Tôi từ Portimao đến đây." Vậy là họ bèn dành chút thời gian để nhắc đến tên mấy địa điểm mà họ nhớ rất rõ ở Algarve: Albufeira, Lagos, Faro và, với phần nào tôn kính, Arte. Rồi Gretchen, trong nỗi thương nhớ ngôi làng trên núi có quảng trường được bức tượng nhà thơ bằng đá đứng cạnh, liền mang cái đàn guitar ra. Vậy là quảng trường chẳng mấy chốc đã đông nghịch những phụ nữ da đen với khuôn mặt trắng sáng mờ mờ trong ánh chiều tà. Gretchen hát trong gần một giờ đồng hồ trước một đám thính giả biết trân trọng từng nốt nhạc mà cô trang tặng. Và khi cô đặt cái đàn xuống, ông thương gia Bồ Đào Nha phát biểu bằng thứ thủ ngữ kinh khủng: "Thật dễ chịu biết bao được thưởng thức âm nhạc vào lúc cuối ngày." Và ông nhất định mời họ cùng đi đến bar Africa để uống nước. Và giữa cuộc tán gẫu, ông nói: "Tất nhiên các bạn có kế hoạch đi thăm khu bảo tồn cấm săn bắn tuyệt vời của chúng tôi ở Jambela rồi." Khi các bạn trẻ đáp là họ chưa nghĩ đến chuyện đó, ông liền gọi một người biết tiếng Anh đến và cả hai cùng giới thiệu về nơi nương náu lạ thường của thú rừng nằm cách đó 3 ngày đường về phía tây. "Các bạn nhất định phải đi thăm nơi ấy." Hai người Bồ Đào Nha đều nhất trí. Rồi ông béo nói thêm: "Chúng tôi biết các bạn đã nghe đến Kruger Park ở Nam Phi và Serengeti ở Tanzania rồi. Nhưng Jambela rất đặc biệt vì các bạn sẽ được thấy một khu tập trung động vật hoang dã không thể tin nổi. Ý tôi không phải là các bạn sẽ nhìn thấy một vài con trâu Nam Phi đâu. Ý tôi là các bạn sẽ thấy 5.000 con, có khi cùng một lúc. Các bạn có thể tưởng tượng được 500 con hải mã chen chúc trên một hòn đảo nhỏ không?" Hai người đã đông thuyết phục giỏi đến mức tối đó các du khách đã quyết định đi đường vòng tới Jambela. Vậy là hôm sau họ miễn cưỡng chất đồ lên chiếc laptop và từ biệt nhóm người tốt bụng nhất mà họ tình cờ gặp được trong các chuyến đi. Khi biết tin nhóm cắm trại sắp rời đảo, cánh phụ nữ da đen mặt trắng không kìm được nước mắt. Nhiều người còn tới hôn tạm biệt Gretchen và Monica. Ông thương gia béo mặc quần áo trắng tuyên bố: "Jambela sẽ là món quà tôi tặng các bạn để đền đáp những bản nhạc của các bạn chơi." Khi ông già Hai đến chúc phúc cho họ lần cuối, như thể họ là những người hành hương sắp lên đường đi Mecca. Cả nhóm đều cảm thấy buồn vì hiển nhiên họ sẽ không còn gặp lại ông nữa. Ông già kéo Cato sang một bên, định cho anh vài chỉ dạy trong phút chót về đạo Hồi. Nhưng những người khác đã nôn nóng lên đường quá, nên ông đành đặt tay lên vai Cato mà nói: "Hãy nhớ, lời giải đáp cho mọi vấn đề của con đều nằm trong tầm tay con." Và ông đọc một lời cầu nguyện bằng tiếng Ả Rập. Khu bảo tồn bao la, không rào chắn, mà chiếc laptop hướng đến, nằm dọc biên giới phía tây Mozambique, bên bờ hồ Niger. Và con đường lúc này họ chọn không đưa họ men theo những bãi biển uốn lượn, mà vào trong đất liền, xuyên qua một vùng bụi rậm. Để rồi suốt mấy ngày liền, họ chỉ gặp các crai, bụi bặm và người da đen thuộc thời kỳ đồ đá. Đối với những con người hầu như man rợ ấy, không có Bồ Đào Nha, không có Liên Hợp Quốc, thậm chí cả châu Phi cũng không. Buổi tối ngày thứ ba, trong lúc Joe đang lái xe, họ đến hai cây cột gỗ đánh dấu lối vào Jambela. Và vừa tiến vào khu địa phận bảo tồn động vật, họ đã có cảm giác như vừa đổi thế giới thực tại lấy một giấc mơ. Bên lề đường có tấm bảng sơn chữ: "Coi chừng đàn voi." Và giữa đường lù lù một dấu hiệu còn thực tế hơn nữa: một cục phân màu nâu đen to đùng do một con voi mới vãi xuống vài phút trước. Và họ có thể nghe thấy tiếng bước chân nặng trịch của nó cách đó không xa lắm. Tại khu cắm trại nằm bên trong cánh đồng 10 dặm, họ thấy cảnh tượng khiến họ reo lên thích thú. Một đám nhà tròn dựng rất khéo nằm giữa vô vàn hoa. Và họ còn chưa kịp hoàn tất thủ tục nhận 2 căn được phân, một cho nam, một cho nữ. Cách sắp xếp vốn chỉ được tuân thủ trên giấy tờ chính thức, thì một người đàn ông đẹp, rắn chắc, gầy gầy, tầm trên 60 tuổi, Mardukaki đã đến gõ cửa và nói: "Tôi nghe nói con gái ngài Charles Braham đang ở đây." Khi Monica đi ra, ông liền tự giới thiệu: "John Gridley, Salisbury. Tôi từng làm việc với ngài Charles ở Wakanda, hiện được chính phủ Rhodesia cử đến đây công tác." Ông tìm hiểu cặn kẽ từng bạn trẻ, cho dù màu da đen của Gato và bộ râu bù xù của Joe chắc hẳn cũng làm ông bối rối. Ông nói: "Chính quyền Lorenzo Marquez báo cho chúng tôi biết cô đang tới đây và yêu cầu chúng tôi tìm cô. Họ cũng chuyển tiếp thư này đến cho anh." Ông trao cho Joe một phong bì chính thức của lãnh sự quán Mỹ tại thủ đô. "Lệnh gọi nhập ngũ lần cuối đấy mà." Joe nói, đón lấy chiếc phong bì, như thể đó là một quả bom hẹn giờ, mà cũng đúng là thế thật. "Vậy là anh sẽ nhập ngũ sau chuyến du lịch này?" "Không đâu, thưa ông, tôi sẽ bỏ trốn." Lời thú nhận của anh gây ra một phút im lặng khó xử, sau đó được Monica phá tan bằng câu hỏi: "Chẳng lẽ ông không thể gửi trả bức thư và làm cho họ tin là nó vẫn chưa được chuyển tới tay người nhận sao?" Cô nói câu đó ngọt ngào đến nỗi người gác rừng tưởng cô đùa, và phút gượng gạo qua đi. Ông Gridley thuộc mẫu người có năng lực mà người ta hy vọng có cơ hội tiếp kiến, nhưng lại chẳng mấy khi gặp được trên đường đi du lịch. Ông đã làm việc tại tất cả các khu bảo tồn ở Rhodesia và hiểu biết về các loại thú lớn sâu rộng hơn hầu hết nhân viên hiện thời, vì ông đã học hỏi từ các thợ săn lão luyện từng đi xuyên rừng già hồi thế kỷ trước. Ngoài ra, ông còn có khả năng bẩm sinh phán đoán được phản ứng của thú vật gần như trong mọi tình huống. Ông thích chỉ bảo cho những người trẻ tuổi và biết đánh giá đúng sự may mắn của mình vì được làm việc ở châu Phi. Ông nói chuyện hấp dẫn mà trang nghiêm, nhờ nên giáo dục anh. Nhưng mặc dù tên họ và cách cư xử của ông đều đậm chất Anh, và mặc dù với tư cách một người ủng hộ nước Anh, ông vẫn thấy những ý kiến cực đoan của tiến sĩ Volanger ở Nam Phi nghe khá nực cười. Ông vẫn là một người ủng hộ kiên định cho chính phủ Rhodesia hiện thời. 7 giờ sáng mai, cổng sẽ mở vào khu trong. Tôi sẽ điều một chiếc xe chuyên dụng, địa chỉ cho các bạn xem những gì chúng tôi vẫn giấu ngoài đó. Còn hôm nay, bà Gridley sẽ rất hân hạnh nếu các bạn tới trên nhà chúng tôi sau bữa tối. Một trận tắm bằng nước ấm và quần áo sạch sẽ đã biến nhóm khách du lịch trở lại thành các sinh vật xã hội. Và sau một bữa ngon lành ở nhà ăn, với món đặc biệt là món trái cây tươi, họ thong thả dạo bước qua khu đất được trông nom cẩn thận, tới một khu nhà nhỏ dành cho nhân viên. Bà Gridley đang chờ họ, một phụ nữ Scotland tóc muối tiêu hơn 50 tuổi, nổi tiếng khắp châu Phi về thói quen mang tất cả những con thú mới sinh đau ốm hoặc bị bỏ rơi về khu vườn có hàng rào của mình. Vậy nên, cho dù chồng bà làm việc ở khu bảo tồn nào, cứ nhìn qua cửa sau nhà bà là người ta có thể thấy một con trâu Nam Phi nhỏ, một con voi con, một vài con ngựa vằn và có cả một con hà mã nhỏ đang đầm mình trong cái ao do bà cai quản. Bà không thấy khó chịu khi tiếp đãi cả tù, nhưng hai cô gái mới khiến bà thấy thú hơn cả. "Các cô có cần gì không?" bà ân cần hỏi họ. "Tôi có đủ loại thuốc và tất tật những thứ cần thiết trong cuộc sống kiểu này." Bà chú ý đến cái mù nhỏ trên tay trái Monica, liền nói: "Tôi có món đặc trị cho thứ này. Cô không nên để mặc nó, cô biết đấy, nhất là với khí hậu này." Và khi bôi thuốc, bà nhận thấy một mảng vết thâm nổi rõ trên làn da trắng của Monica, nhưng không bình luận gì, hiểu ngay thứ gì đã gây ra những vết ấy. Sau này Joe kể lại với tôi: "Lúc đó tôi quan sát nét mặt bà ấy để xem bà sẽ làm gì khi thấy những nốt kim tiêm. Và bà cũng biết tôi đang nhìn. Ông nghĩ bà ấy đã làm gì?" Sau khi tin chắc chỗ đau của Monica là một vết loét do tiêm chích heroin, bà xăm soi cánh tay tôi, và tôi duỗi cánh tay thoải mái để bà có thể thấy rõ. Rồi sau đó bà lại nhìn sang tay Gretchen và Cato. Chỉ đến lúc đó bà mới rót trà. Ông bà Gridley là một cặp vợ chồng kỳ lạ. Những người dân Rhodesia hết mực trung thành với chính phủ, nhưng vẫn sẵn lòng bàn luận về các chính sách của nó với bất cứ ai. thậm chí là một người Mỹ da đen. Và với người này, họ nói: "Chúng tôi tin người da trắng có thể trụ lại một cách khá yên ổn ít nhất 30 năm nữa. Chúng tôi có toàn bộ đạn dược, toàn bộ quyền lực. Rất có thể có sức ép từ phía Bắc dồn xuống, nhưng chúng tôi nghĩ có thể kiểm soát được chúng. Dĩ nhiên, sau 30 năm này, nhiều biến đổi có thể sẽ diễn ra trên hầu khắp toàn thế giới. Ai mà biết được, lúc đó quan hệ giữa các quốc gia và các chủng tộc sẽ như thế nào?" "Các vị không sợ sẽ có nổi loạn sao?" Cato hỏi, kinh ngạc thấy hai ông bà sẵn lòng thảo luận chuyện này, vì họ không phải những thân niên hút từ gần xa mà anh đã gặp ở Lorenzo Marquez. Cặp vợ chồng này hết lòng gắn bó với trung tâm Rhodesia, và những gì họ phải nói ra đều rất ý nghĩa. "Có chứ, lúc nào cũng canh cánh mối lo về nguy cơ nổi loạn," bà Gridley thú nhận. "Cũng như các bạn phải đối diện với nguy cơ nổi loạn ở Hoa Kỳ vậy. Nhưng ai lại ngờ chuyện người da trắng sẽ bám trụ được khi nước Mỹ gặp thời điểm quyết định chứ, ít nhất là trong suốt chiều dài thế kỷ này. Có ai nghi ngờ điều đó không?" ông Gridley nhắc lại. Cato nói, 4 năm trước ở Mỹ, nhiều người như ông bà cũng đã đặt câu hỏi. Có ai nghi ngờ việc Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ hùng mạnh có thể đánh bại nước Việt Nam nhỏ bé không? Rất nhiều người dân chúng tôi nghi ngờ điều đó. Chúng tôi không biết nó sẽ xảy ra như thế nào, hay chuyện quái quỷ gì sẽ không đạt được hiệu quả. Nhưng chúng tôi thực lòng nghi ngờ chiến thắng của nước Mỹ. Và ông bà có biết tại sao không? Tại vì chiến tranh là sai lầm mang tính lịch sử. Và những sai lầm mang tính lịch sử thường được sửa lại cho đúng bằng cách nào thì không ai đoán trước được. Bình thường, cứ đến điểm này là cuộc tranh luận lại sôi nổi hẳn lên, nhưng hôm đó thì lại khác. Với sự chính xác mang tính khoa học, ông bà Gridley ngẫm nghĩ về quan điểm Cato đưa ra và phản đối bằng những lý lẽ của mình. Những sai lầm về mặt lịch sử không thể tồn tại lâu dài được. Nhưng trong trường hợp này, anh Jackson, tôi e là anh đã lý giải sai những sai lầm về mặt lịch sử ở châu Phi. Tôi là chuyên gia về công nghệ, nói chính xác hơn là nhà sinh thái học, và chúng tôi nhìn con người như động vật. Con người cũng có đúng những vấn đề sinh tồn mà một con voi gặp phải hay như một con linh dương châu Phi. Ông ngừng lời để hỏi xem có ai trong bọn họ đã nhìn thấy linh dương châu Phi chưa. Ai chả, tôi sẽ rất vui lòng được chỉ cho các bạn xem một trong những cảnh tượng kỳ diệu của tạo hóa. Nhưng thôi, quay trở lại với ý kiến của tôi đã. Tôi hình như thấy vấn đề quan trọng nhất của con người thời nay là tìm ra cách để sống chung với những tiến bộ kỹ thuật. Thực vậy, nếu không tìm được, anh ta không còn hy vọng gì nữa. Và chính người da trắng mới đang vật lộn với vấn đề này. Tôi không muốn nói đến các nhà khoa học da trắng và quốc gia da trắng đã đưa con người lên mặt trăng. Tôi muốn nói đến những người da trắng đang vật lộn với vấn đề tự động hóa, ô nhiễm không khí, quản lý đô thị, bất cứ vấn đề gì có ý nghĩa trên thế giới ngày nay. Nhật Bản thì sao? Cato chất vấn. Họ liên minh với chúng tôi, người da đen thì không, và đó là sự khác biệt khủng khiếp. Ấn Độ thì sao? Nói về mặt lịch sử, họ là người da trắng. Trên thực tế, họ lại là người da đen. Rồi ông nói với sự ngờ vực sâu sắc mà người Rhodesia hình như vẫn dành cho người Ấn Độ. Như thể người Rhodesia dành những tâm tư khắc nghiệt nhất không phải cho người da đen, những người họ đã hiểu, mà là cho người Ấn Độ, những người họ sẽ không bao giờ hiểu. Ông Gridley nói tiếp, Ấn Độ là một quốc gia giàu tiềm lực có thể hướng năng lượng của mình vào những vấn đề tôi vừa nói đến. Nhưng suốt phần còn lại của thế kỷ này, và chắc chắn là cả thế kỷ sau nữa, họ sẽ còn bận rộn với những cuộc đấu tranh tôn giáo và nạn quá tải dân số nặng nề. Thậm chí, họ còn không thể quyết định về một ngôn ngữ chung. Và thất bại chủ yếu là ở vấn đề tôn giáo. Vì vậy tôi nghĩ chúng ta có thể bỏ qua, coi như Ấn Độ không kết quả gì. Sự bỏ qua ấy cũng khá lớn đấy, Rachel nói. Như phần lớn các thiếu nữ học tại các trường đại học có danh tiếng ở Hoa Kỳ, cô đã được truyền bá quan niệm rằng Ấn Độ sở hữu một nền văn hóa ít nhất cũng ngang bằng nền văn hóa Mỹ, có khi còn cao hơn. Và giờ đây, cô ngạc nhiên thấy một con người hiểu biết lại gạt bỏ toàn bộ tiểu lục địa ấy coi như không đáng quan tâm, chung cuộc thảo luận nghiêm túc, nơi mà những vấn đề cơ bản của cuộc sống đương thời được đề cập đến. Tôi không gạt bỏ Ấn Độ vì ác ý. Ông Gridley nói tiếp. Chỉ là quốc gia đó không có khả năng tự tổ chức, và vì thế chẳng có bất kỳ đóng góp nghiêm túc gì cả. Nhưng vai trò lãnh đạo tinh thần của nó thì sao? Gretchen vẫn khăng khăng. Ông Gridley mỉm cười độ lượng. Thử hỏi người Bồ Đào Nha về vấn đề đó xem. Cứ thử hỏi họ về vụ chiếm bang Goa xem. Điểm trọng yếu là... Bà Gridley nói, hướng về phía Cato. Các quốc gia da trắng rất quan tâm tới tương lai. Các quốc gia da đen lại mải mê thu xếp hiện tại. Và đến khi họ đuổi kịp, thì dòng trôi giạt của lịch sử đã lại ở phía chúng tôi rồi. Cato bật cười. Trong chuyến đi dài lên phía bắc tới đảo Mozambique, tôi đã đi đến kết luận tương tự. Tôi nói với các bạn da trắng của mình là Rhodesia có thể trụ vững cho đến hết thế kỷ này. Lịch sử đã ở về phía các bà rồi. Vì vậy, vấn đề lại trở thành người da đen chúng tôi có thể thay đổi lịch sử trắng. Căn phòng chợt yên lặng và Cato nói tiếp. Tanzania đang làm như vậy bằng cách quyết định sẽ chia sẻ số phận cùng Trung Quốc. Giả sử Nga chiếm đóng các nước Trung Đông như Jordan và Israel. Anh có cho rằng Israel sẽ thất bại? Ông Gridley hỏi. Các tín đồ Hồi giáo quyết tâm lắm rồi. Cato đáp. Lần đầu tiên công khai biểu lộ niềm tin mới tiếp thu được. Ngay cả người Hồi giáo ở Mozambique cũng đang bàn đến một cuộc thánh chiến. Suốt 1.000 năm qua, người Hồi giáo ở đâu mà chẳng bàn đến thánh chiến? Tôi được biết nhiều người da đen ở Mỹ đang cải đạo sang Hồi giáo. Đi rồi xem, trong 10 năm tới, các tín đồ Hồi giáo khắp thế giới sẽ bàn về một cuộc thánh chiến nhằm cứu giúp các anh em đồng đạo ở Mỹ. Cato suýt nữa nổi khùng. Nhưng thay vì thế, anh quay về với lý lẽ chủ yếu của mình. Thế thì hãy giả sử là nước Nga, sau khi nuốt sống Trung Đông, quyết định nhảy vào châu Phi. Hãy giả sử là Trung Quốc Cộng sản gây sức ép lên Mozambique thông qua Tanzania và nước Nga Cộng sản gây sức ép lên Rhodesia từ phía Congo. Thì sao nào? Chỉ một năm là họ sẽ đấu đá lẫn nhau, còn chúng tôi sẽ ở đây củng cố vị thế của mình. Ông Gridley đáp. Ông không tin dòng trôi giạt của tương lai là sức ép của người da đen phương Bắc sao? Ồ, có chứ. Sức ép, khích động quân chúng, đe dọa. Chúng tôi sẽ phải sống chung với chúng trong suốt quãng đời còn lại. Nhưng quan điểm của tôi là người da đen chẳng làm được cái quái gì trong chuyện đó đâu. Ít nhất là trong thế kỷ này. Ông nói không khác gì một vị tướng Mỹ bàn về chiến tranh Việt Nam 4 năm trước. Cả nhóm cười ồ. Rồi Gretchen hỏi. Con linh dương đen trông như thế nào ạ? Và ông bà Gridley liên lục trong đóng sách cho đến khi tìm được một tấm ảnh màu. Nhưng trước khi đưa cho nhóm bạn xem, ông Gridley nói. Các bạn vẫn chưa cho tôi phát biểu hết ý kiến của mình. Tôi cho rằng, đến hết thế kỷ này, người da trắng vẫn có thể trụ được. Và trong thời gian ấy, họ sẽ định ra một số nguyên tắc xử thế chủ yếu. Đồng thời, các quốc gia da đen sẽ đào tạo được nhiều công dân có năng lực và kiến thức như anh Jackson đây. Rồi biết đâu, lại có một sự cộng sinh hoàn toàn khác giữa các chủng tộc. Trong đó, cơn nghiền cách giải quyết hiện tại của Rhodesia có thể không còn quá quan trọng nữa, vì nhiều giải pháp lớn hơn đang được chuẩn bị. Tuy nhiên, tôi tin chắc Rhodesia sẽ hợp tác trong các giải pháp lớn đó. Song tất nhiên, tôi đang phát biểu trên cương vị một người quan tâm đến cách voi giải quyết vấn đề của chúng ra sao. Chúng làm như vậy trong phạm vi những điều kiện như nước uống, thức ăn, sự an toàn và một điều bí ẩn gọi là lực sống, tức là khát vọng sống còn. Trong cộng đồng người da trắng ở Rhodesia hiện nay, lực sống vô cùng mãnh liệt. Cho họ xem linh dương đi. Bà Gridley giục. Nhưng chồng bà chưa kịp làm theo, Cato đã đặt tay lên bìa sách và nói. Lực sống của người da đen cũng mãnh liệt kinh khủng. Vậy là ông Gridley đáp. Tốt, lòng tự trọng đòi hỏi điều đó. Nhưng khác biệt nằm ở chỗ, cho đến hết thế kỷ này, người da trắng không những có lực sống mà còn có súng đạn và máy bay. Như ở Việt Nam, Cato nói. Từ mấy tháng này, tôi đã có ý định xem xét lại các mối đầu tư của chúng tôi ở Lorenzo Marques, đồng thời tìm cơ hội vươn tới Swaziland, một vương quốc da đen gần bên. Và sự có mặt của bốn bạn trẻ ở Mozambique lúc này càng khích lệ tôi thực hiện chuyến đi. Đó là một chuyến du hành thoải mái bằng máy bay phản lực từ thủ đô đến Beira. Sau đó chính quyền ở đó cho mượn chiếc phi cơ nhỏ để đến khu bảo tồn động vật. Hạ cánh ở Jambela bao giờ cũng nguy hiểm, vì mặc dù khu bảo tồn động vật duy trì một đường băng khá lớn, được để mắt đến thường xuyên, nhưng cỏ dại ở đó vẫn sạch sẽ tươi tốt đến nỗi không thể ngăn thú rừng mở đường qua hàng rào vào kiếm cái ăn. Và khi máy bay xuống gần đường băng, tôi phần nào lo sợ khi nhận thấy nơi này đã có sẵn 17 con trâu rừng, mỗi con nặng gần 1 tấn, hơn 20 con linh dương sừng cốc màu xanh, một đàn ngựa vằn khá đông, rất nhiều hươu cao cổ và 3 con voi. Tôi giơ cả 2 cánh tay lên ra chiều bất lực, nhưng anh phi công không hề lộ vẻ lo lắng. Anh chỉ lượn 3 vòng sát đất là đuổi được bọn thú đi chỗ khác. Rồi lúc chúng tôi lướt trên đường băng, tiến về phía các tòa nhà hành chính, đàn ngựa vằn và trâu rừng lại gặm cỏ như thường. Các bạn trẻ được Lorenzo Marques báo tin tôi sắp đến nên đã ra đường băng chờ đợi. Vô cùng biết ơn tôi đã gợi ý cho họ tới Mozambique và dành cả tiếng đầu gặp gỡ, tranh nhau để kể về 2 bức thư của Britta và Giga về những việc họ đã làm cùng ông Gridley. Tôi cho rằng ông đã giúp họ có bước đầu làm quen đáng tin cậy với châu Phi. Và mặc dù ông là người Rhodesia, Cato nói về ông với vẻ kính trọng. Kế hoạch của ngày hôm sau là chuyến thám hiểm sâu trong rừng để xem liệu họ có thể phát hiện ra một đàn linh dương đen chạy trốn cho đến nay vẫn lảng tránh họ không. Và tôi cũng được mời đi cùng. Nếu chú có thể dậy lúc 6 giờ, Rachel nói thêm. Tôi lui về căn nhà tròn của mình để dỡ hành lý ra, thì 3 người bạn Mỹ lần lượt tới chơi. Joe đưa cho tôi xem bức thư mà lãnh sự quán Mỹ ở Lorenzo Marques chuyển cho anh. Thư này do hội đồng tuyển quân ở California gửi, và một lời thông báo lạnh lùng rằng từ nay Joe bị coi là kẻ trốn quân dịch. Hộ chiếu của anh sẽ bị bất cứ viên chức chính quyền Mỹ nào tịch thu, và anh có thể ngồi tù rất lâu nếu không ngay lập tức quay về dưới sự điều khiển của hội đồng. Kèm theo là ý kiến hợp pháp của một số cố vấn pháp luật thuộc chính phủ tuyên bố là Joe vì lợi ích của chính mình nên nhanh chóng quay về California. Tôi nên làm gì? Anh hỏi. Còn làm gì nữa? Về đi. Nhưng nếu chiến tranh là bất hợp pháp và do đó không thể biện hộ được. Không cá nhân nào đủ tâm để nhận định như vậy. Thế thì ai khác chăng? Chúng tôi tranh luận một lúc rồi Joe nói. Tôi đi Marrakesh thì hơn. Tôi nghe nói ở đó có người chuyên xử lý những việc như thế này. Tôi sẽ tránh xa Marrakesh. Tôi sẽ đi California. Đối với ông, California là nơi thích hợp. Đối với tôi, nó sẽ là số lùi, sai lầm tuyệt đối. Và anh sẽ bức thư của hội đồng tuyển quân. Anh đi được một lúc thì Gretchen rẽ vào tìm tôi. Một cô gái rõ ràng đã tìm được trong đời mình cảm giác tự do phóng khoáng mà trước kia cô chưa từng biết đến. Khi cô kể về Jambela, gương mặt của cô sảng rỡ. Hôm tôi ở Pamplona, chú đá rất có lý khi bảo chúng cháu phải thiết lập lại mối liên hệ với tự nhiên. Cháu chưa bao giờ mơ rằng những nơi như thế này tồn tại thật. Chúng cháu đã dành cả chiều hôm qua để quan sát đàn sư tử lén đuổi theo một con ngựa vằn. Rồi vẻ hài lòng biến mất và cô nói tiếp. Chú phải bành, vấn đề là Monica. Cháu lo cho bạn ấy kinh khủng. Bạn ấy bắt đầu sử dụng heroin rồi. Đầu tiên chỉ hít, bây giờ bạn ấy đã tiêm dưới da và bị một chỗ mưng mủ khá nghiêm trọng. Cháu cho rằng tiếp sau đây bạn ấy sẽ tiêm vào tĩnh mạch và cháu thực sự không biết bạn ấy sẽ gặp phải chuyện gì. Tôi hỏi làm sao Monica lại chuyển sang heroin, Gretchen đáp. tự bạn ấy cả thôi. Theo cháu biết, chẳng ai ép buộc bạn ấy cả. Ở Lorenzo Marquez, bạn ấy có gặp một vài thủy thủ kể với bạn ấy về một tay Ấn Độ đang lén lút bán lẻ ở đó. Nhưng cháu tin chắc chính bạn ấy ép lão Ấn Độ kia. Sau đó cô nói thêm rằng Kato cũng đang dùng thứ này, nhưng chỉ hít thôi. Tôi hỏi cô học được từ ngữ như vậy ở đâu, thì cô đáp: thân nhìn chúng cháu ai mà chẳng biết về Big Hash, tức là chúng cháu biết những gì cần phải biết. Tôi nói với cô tôi nghi ngờ điều đó, rồi hỏi tại sao cô tin chắc là Kato mới chỉ hít thôi. Cô liền đáp đơn giản: cháu hỏi anh ấy, và cháu nhìn tay anh ấy. Anh ấy cũng chít một thời gian, nhưng bây giờ thì có vẻ sợ việc đó rồi. Gretchen nhờ tôi nói chuyện với Monica, cố gắng thuyết phục cô ấy. Tôi nói: tôi làm gì được đây? Cô ấy đã là cô gái trưởng thành mà tôi không có quyền kiểm soát. Nhưng Gretchen chìm lại: bạn ấy mới 17 tuổi và cần được giúp đỡ. Tôi nói với cô rằng trong những vấn đề liên quan đến ma túy tôi hoàn toàn bất lực. Nhưng cô bảo cô sẽ nhắn Kato đến trao đổi với tôi. Kato đến, trên người chỉ mặc độc quần sót. Và nhìn thấy hai cánh tay không vết sẹo của anh, tôi hy vọng anh đã không quá lầm vào heroin. Tôi nhận thấy những trải nghiệm ở châu Phi đã làm anh mềm tính đi nhiều. Nhưng tôi không được thoải mái lắm và cảm thấy khó mà đề cập đến đề tài ma túy. Anh nhanh chóng thao gỡ khó khăn. Với tôi heroin không còn là vấn đề nữa. Tôi đã dùng thử và ban đầu cứ tưởng dễ chơi. Nhưng rồi một hôm nó làm tôi sợ. Thế là tôi cai nghiện chay tịnh luôn. Tôi nhận xét câu này nghe hơi giống một lời nói khoác kiêu căng ngạo mạn. Nhưng anh lại hỏi: ông không tin những chuyện bịa về người tiêm một mũi morphine trong bệnh viện rồi đâm ra mắc nghiện suốt đời đấy chứ? Tôi đã từng hít, từng chít, và rồi cái hẳn được rồi. Cậu thấy tự mãn vì đã học đòi chơi với heroin và rồi thoát khỏi nó dễ dàng. Tôi đã làm được, tôi sẽ không bao giờ mắc nghiện vì tôi sẽ không cho phép việc đó xảy ra. Vì vậy, chúng ta đừng nói đến vấn đề này nữa. Tôi hy vọng anh đúng, tôi nói. Đột nhiên anh nói: Monica đang gầy gò, không phải tôi. Cô ấy thích heroin, cần nó. Cô ấy dùng thường xuyên, và tôi khá chắc chắn cô ấy đang tiêm vào tĩnh mạch. Dù sao đi nữa, cô ấy thường xuyên mang đồ nghề bên mình. Nắp chai để hơ nóng heroin, ống tiêm dưới da mà cô ấy mua ở Pamplona. Hai người có sử dụng heroin ở Bavasca không? Không, cô ấy mua kim tiêm chỉ để đùa cho vui thôi. Rồi khi đã có kim, cô ấy lại muốn thử xem sao. Một số thủy thủ Mỹ đã dụ cô ấy bắt đầu ở Lorenzo Marquez. Và cô ấy cứ rề rà bắt tôi phải thử. Cô ấy hầu như không ăn uống gì. Rồi khi chúng tôi lên giường, cô ấy gần như ngủ suốt. Cô ấy sụt cân ghê lắm. Anh tiếp tục bản miêu tả kinh điển về một cô thiếu nữ trong giai đoạn đầu nghiện ngập. Và qua những gì anh nói, tôi sẵn lòng tin tưởng lời cam đoan của anh là quả thực anh đã đi đến bờ vực thẳm ấy và tự nguyện lùi lại. Tôi mừng cho anh. Trong bữa tối hôm đó, lần đầu tiên tôi có cơ hội quan sát kỹ Monica. Và nhìn bên ngoài, trông cô hấp dẫn hơn trước. Một cô thiếu nữ đáng yêu, 17 tuổi, với nhan sắc siêu phàm. Thân hình thon thả quá mức khiến cô càng thêm quyến rũ. Vì lúc này khuôn mặt nhợt nhạt trông lại xinh đẹp bội phần. Cô mặc chiếc váy mini kiểu dáng khác lạ, khiến tất cả khách khứa tham quan khu bảo tồn đều phải nhìn cô chằm chằm. Dấu hiệu duy nhất tiết lộ các cuộc thám hiểm mới của cô là miếng băng dính nhỏ màu da mà bà Gridley đã khăng khăng dán vào chỗ mương mủ. Monica ngồi bên phải tôi và cố gắng làm tôi hài lòng, kiềm chế sự hóm hình sắc sảo đôi lúc khiến người lớn tuổi phật ý. Cô ăn nhỏ nhẹ và đến lúc cô gảy đi gảy lại mãi món tráng miệng, tôi nhận ra cô lặng lẽ thế là vì đang ở giai đoạn mệt mỏi trong chu trình phởn phơ trầm cảm. Ăn xong, chúng tôi tới thăm ông bà Gridley. Chúng tôi quen từ hồi còn các khu bảo tồn tại Lodesia. Và sau khi ông thông báo tất cả chúng tôi phải đi ngủ sớm vì sáng mai sẽ khởi hành từ lúc 6 giờ để săn lùng linh dương đen, bà Gridley tìm được cơ hội dụ tôi vào bếp và nói thẳng: Nếu quen ngài Charles Braham, tốt hơn hết, ông nên đánh điện, bảo ngay đưa con gái rời khỏi châu Phi và gửi nó vào viện điều dưỡng đi. Ngài Charles không có ảnh hưởng gì lên cô ấy. Nhưng cô ấy đang bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng do heroin. Có 17 tuổi đầu, tôi muốn khóc quá. Bà đã trò chuyện với cô ấy về vấn đề này chưa? Tôi không cần phải làm thế. Khi tôi xử lý vết mủ, cô ấy cũng hiểu là tôi đã biết. Ông Fairbairn, ông có nhận ra rằng cô ấy có thể mất cánh tay không? Cô bé hoàn toàn không có sức đề kháng và không chịu chữa trị gì cả. Bà ngừng lời rồi hỏi thẳng tôi. Cậu thân ninja đen kia, cậu ta có vẻ là người tử tế. Cậu ta không rủ rê con bé, phải không? Ngược lại thì đúng hơn. Cậu ấy mạnh mẽ hơn. Cậu ấy có thể chịu được một trải nghiệm như vậy. Cô ấy thì không. Họ có định cưới nhau không? Tôi không nghĩ vậy. Tạ ơn Chúa, cô ấy sẽ hủy hoại cậu ta mất. Và cậu ta sẽ cho rằng cô ấy làm vậy vì cậu ấy là người da đen. Thực ra, cô ấy sẽ hủy hoại bất kỳ người đàn ông nào cô ấy định lấy làm chồng. Tại sao bà nói vậy? Vì cô ấy nằm trong số những kẻ bệnh hoạn của thế hệ này. Ông tưởng chúng tôi không gặp họ ở Rhodesia sao? Thế giới của chúng ta đã trở nên quá sức họ chịu đựng. Họ đã đến ngày tận số và nói như một nhà di truyền học. Họ bị loại bỏ khỏi xã hội này sớm chừng nào hay chừng ấy. Rồi bà quay về với khách khứa của mình, một người đàn bà can đảm, nhìn mọi người đúng với bản chất của họ. 6 giờ sáng hôm sau, chúng tôi tập trung tại cánh cổng ngăn cách dãy nhà tròn với khu vực thú rừng tự do rộng trời. Và tôi thấy hài lòng thấy Monica tràn đầy sinh lực, như thể bữa sáng đã vực tinh thần cô lên. Nhưng Gretchen bảo tôi, chúng cháu mang theo ít bánh mì kẹp thịt vì Monica chưa ăn gì. Sau đó, khi chuyến đi đã được một lúc, Cato mới nói riêng với tôi là cô đã tiêm heroin trước khi lên giường và bây giờ đang phê. Tôi tìm dấu hiệu cho thấy điều đó, nhưng không phát hiện được gì. Chúng tôi lái hai chiếc xe băng qua những vùng đồng cỏ bình thường, cho phép khách du lịch tham quan. Dọc những con đường làm bụi mở ra cảnh sắc kỳ thú này tiếp cảnh sắc kỳ thú khác. Chú để mắt đến chỗ rẽ sắp tới nhé, Gretchen nhắc tôi. Voi đấy. Chúng tôi đang ở trên một khu đất nhiều cây lùn mọc cách nhau chừng 20 thước. Quãng quãng lại xen cỏ cao ở giữa. Và chúng tôi vừa ngoặt vào chỗ rẽ thì chiếc dẫn đầu do ông Gridley lái từ từ giảm tốc độ. Phía trước, chắn ngang giữa đường là ba con voi khổng lồ. Ông Gridley nói với ra sau, trong khi ba con vật to lớn chăm chú nhìn chúng tôi không nhúc nhích. Chúng chính là ba con trên đường băng hôm qua. Chúng tôi lái đến gần, cách chúng chưa đầy một chục thước, hai chiếc xe sát bên nhau, và ông Gridley nói tiếp. Hai tuần trước, chúng đã tóm được một chiếc Volkswagen và lật nó đủ cành đấy. Các bạn cứ cài sẵn số lùi nhé. Chúng tôi bị ba con vật màu xám to lớn ấy chắn ngang đường mất khoảng 15 phút. Nhưng cuối cùng, chúng thông thả bỏ đi. Chúng tôi đang ở giữa một vùng đất nơi thú rừng làm chủ như thời xa xưa. Cảm giác này càng rõ rệt hơn khi chúng tôi rời vùng rừng mà tiến vào một loạt đồng bằng rộng lớn. Và rồi trông thấy trước mặt một đàn trâu rừng có lẽ phải tới hàng nghìn con. Những con thú đen chuỗi, bộ xương uốn cong lạ mắt khiến chúng trông như đang đội chiếc mũ chụp thịnh hành hồi cuối thập niên 20. Khi chúng tôi đi qua, lũ trâu đực đứng thành một vòng tròn bảo vệ, vai kề vai, vũ khí đồ sộ của chúng hạ thấp như đang chuẩn bị tấn công. Trên những đồng cỏ gần bờ sông, chúng tôi tìm thấy đàn đàn lũ lũ ngựa vằn, linh dương và linh dương đầu bò đứng ken nhau. Tôi nhớ như in phản ứng của Joe và Cato. Joe phát biểu, 1.000 con trâu rừng châu Phi làm phong cảnh hấp dẫn hơn hẳn so với 1.000 con người. Và Cato, khi nhìn thấy các nhóm thú rừng túm tụm về một nơi, đã nói, tôi lúc nào cũng nghĩ đến châu Phi toàn con người luôn da đen, luôn trần truồng. Lorenzo Marquez và nơi này chắc chắn đã làm thay đổi nhiều hình ảnh. Người đáng kể là người da trắng, còn sự sinh tồn vĩnh cửu là muông thú. Tôi không ngồi cùng xe với hai cô gái, nên không biết các đàn thú tác động đến họ như thế nào. Nhưng chắc chắn cánh trái trẻ đều bị cảnh tượng làm cho sửng sốt. Lúc chúng tôi tình cờ gặp đàn sư tử đầu tiên đang xé xác một con trâu, trong khi lũ kền kền và linh cầu đứng rình gần đó. Cato, sau khi chứng kiến hai con sư tử đánh nhau để giành lợi thế, thốt lên: "Làm sao các vị thích thú cảnh kia được chứ?" Tôi có thể thấy anh xúc động sâu sắc trước sự man dợ của bọn thú và bản tính bất cần của chúng trước mọi thứ ngoại trừ cái bụng no nề. Tới gần con sông, nơi chúng tôi sẽ đi dọc bờ hơn một tiếng đồng hồ cho đến một khúc cạn dẫn lên khu đồi cao hơn, tôi được biết các bạn trẻ vẫn chưa hề trông thấy một đảo Hà Mã. Vậy nên vừa có cơ hội, tôi liền đề nghị ông Gridley: "Chúng ta ghé thăm lũ Hà Mã nhé." Rồi chúng tôi đi theo con đường vòng khá xa, một quyết định có thể coi là sáng suốt nhất trong ngày hôm đó, vì lối đi ấy đã dẫn chúng tôi băng qua một thế giới thần tiên đích thực, nơi cư ngụ của tất cả loài chim con người có thể tưởng tượng ra. Kên kên khổng lồ, đại bàng bắt cá oai hùng, hồng hạc, xếu có mào với vẻ duyên dáng hiếm có, và hàng trăm loài chim bay thấp, lông cánh sặc sỡ. Đi lại giữa bầy chim là những đàn linh dương chân đen, đông đúc, vừa nhảy vọt lên, vừa lượn vòng vèo mỗi khi chúng tôi tới gần. Thân hình màu nâu vàng của chúng ánh lên trong nắng. Buổi sáng hôm ấy, chúng tôi đã được thưởng thức kết hợp màu sắc và chuyển động mà thiên nhiên thỉnh thoảng vẫn ban tặng cho người quan sát may mắn. Bất cứ ai yêu âm nhạc, hội họa hay khiêu vũ sẽ linh cảm được rằng mình đang ở trong thế giới của nền nghệ thuật khác. Khi chúng tôi dừng xe lại để uống nước mát, Rachel phát biểu: "Giống như bộ não ta giảm số xuống chuyển động chậm, con mắt ta thành kính vạn hoa, tôi có thể ngắm linh dương chân đen cả ngày." Tôi bảo họ vài dặm nữa thôi, một hình ảnh trái ngược đang chờ đợi họ, một hình ảnh họ sẽ không bao giờ quên. Và khi hai chiếc xe đến gần một vùng trũng lầy lội, hai cô gái phát hiện ra thứ mà họ cho chính là thứ tôi vừa nói đến. Một đàn năm con cá sấu lớn đang phơi nắng trên bờ sông. Trông chúng như những khúc gỗ trôi từ trên núi xuống. Những sinh vật gớm ghiếc, thân đầy u bướu và toát lên vẻ hiểm ác. "Đứng tránh xa ra," ông Gridley dặn dò khi ông và hai viên gác rừng da đen lái xe chúng tôi lấy súng ra. Lũ cá sấu khổng lồ quan sát chúng tôi đến gần, nhìn ánh nắng lấp lánh trên nòng súng, rồi lặng lẽ trườn xuống sông. Có thể nói, chúng trông như biến mất. Một con vẫn nằm lại trên bờ, ngụy trang khéo đến nỗi không thể bị phát hiện. Chiến thuật mà loài bò sát thấy hữu hiệu. Và khi Monica hứng chí vì cảnh tượng trước mắt xuống xe, chạy ngang qua bờ đầm cỏ mọc dài, vẻ mặt phấn chấn vì cảnh tượng trước mắt, con vật to lớn để cho cô tới ngay bên cạnh. Rồi với một phát trời giáng bằng cái đuôi dài nung núc, nó quật cô ngã sát mép nước. Và từ dưới sầu, hai con khác lập tức lao lên, mõm há rộng ngoác. Trong khi con quật ngã cô, cũng từ trên bờ sông đến. Nhìn thấy những hàm răng nhọn hoắt đang ào đến từ cả ba phía, Monica rú lên. Nhưng ông Gridley và hai người gác rừng, có rùa bám theo gần như sát nút, đã lao đến ngay chiến đấu với lũ cá sấu. "Đừng bắn!" Ông Gridley thét bảo hai người gác rừng khi họ dùng báng súng phang vào mấy con thú. Còn rùa thì đá mũi giải ống Texas cứng ngắc vào đầu chúng. Cũng nhanh như lúc tấn công, lũ cá sấu lùi lại và biến mất. Dưới làn nước đã bị chúng khuấy thành một màu nâu đục ngầu. Trong cả nhóm chúng tôi, Monica ít hoảng sợ nhất. Ngoài tiếng thét báo động lúc đầu, cô tỏ ra bình tĩnh rõ rệt. Lúc này cô phủi quần áo và nghiêng mình trước bốn người đã cứu cô. Có khối cô gái bị chó sói tấn công, cô nói, nhưng cá sấu thì chẳng mấy người bị. "Không đùa đâu," ông Gridley nói. "Nếu Rue không đá vào đầu nó thì cô đã mất một chân, có khi còn tệ hơn." Tất cả chúng tôi vẫn còn bàng hoàng, Gretchen nói. "Chú phải bành, điều chú dành cho chúng cháu quả thật là bất ngờ." Tôi thì đáp, "Tôi có định thế đâu." Rồi sau đó Monica kêu, "Đi thôi." Và chúng tôi tiếp tục vượt qua vùng đầm lầy, cho đến khi tới một gò đất thấp nhìn xuống sông. Tôi chờ xem ai là người đầu tiên phát hiện ra những gì nằm trước mắt, và cuối cùng Gretchen thốt lên. Ôi, chú ơi! Ở đó, trên một hòn đảo khá nhỏ ở giữa sông, ít nhất 150 con hà mã khổng lồ nằm súng xích bên nhau, một núi thịt phập phồng. Một trong những cảnh tượng lạ thường nhất ở châu Phi. Thật sự khó tin. Bầy thú rừng đông đúc này, con nọ đè lên con kia thành một cộng đồng nằm ươn uể oải. Thỉnh thoảng, con hà mã nào đó lại tách đàn, nặng nề lôi bõm xuống sông. Trong khi các con khác, hài lòng với trận tắm buổi sáng, bèn chậm chạp bước từ dưới sông lên, tìm cho mình một chỗ giữa núi thịt. Quan sát một lúc, chúng tôi mới nhận ra số hà mã nằm chìm dưới sông, chỉ để lộ mắt và lỗ mũi ở trên mặt nước, đông hơn số chúng tôi nhìn thấy trên đảo nhiều. Hai cô gái thử ước tính có bao nhiêu con ở đó. 400 hoặc 500. Monica hỏi, và ông Gridley gật đầu. Chúng tôi quay về khu đầm lầy và bắt đầu hành trình dài lên đồi, đến trưa thì tới nơi. Chúng tôi bày bữa chung ngoài trời và ăn uống dưới bóng cây rậm mát, trong khi ông Gridley cầm ống nhòm quan sát khu đất rộng bao la phía dưới và tả hết đàn thú này đến đàn thú khác mà chúng tôi không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chúng tôi đang truyền tay nhau chiếc ống nhòm để tận hưởng cuộc tham quan từ xa đó, thì ông Gridley chụp lấy ống nhòm, chăm chú quan sát một khoảnh đất rậm rạp cách chúng tôi không xa lắm và nói: Ở kia có mấy con vật đẹp thật, có ai biết chúng không? Mỗi người một lượt, chúng tôi nhìn qua ống nhòm thấy một đàn độ 40 con thú lớn mà tôi dám nói là nai sừng tấm, vì đã nhìn thấy loài này ở vùng núi Bắc Mỹ. Gretchen hỏi: Chúng có phải là chồn gibbelin không? Và ông Gridley tiếp lời: Linh dương đẹp hơn nhiều. Đây là linh dương châu Phi, và chúng tôi hiếm khi nhìn thấy chúng đông đúc đến thế này. Thế rồi, như thế cũng tò mò về chúng tôi, chẳng kém gì chúng tôi tò mò về chúng. Những con thú to lớn chậm chạp tiến về phía chúng tôi. Hơn 30 con đẹp đẽ, vừa đánh hơi, vừa thận trọng thăm dò địa hình. Chúng đến rất gần, hầu như thành hàng một, rồi bỗng sững lại ít nhất 5 phút. Trong khi chúng tôi vừa ăn nốt bữa trưa, vừa thấy thú thưởng thức màn trình diễn lạ lùng kia. Cuối cùng con linh dương đầu đàn cảm thấy điều gì đó mà nó không thích. Thế là trong chớp mắt, cả đàn quay lưng biến mất. Ôi! Ước gì chúng ta có ít âm nhạc. Monica reo lên. Như thế, ngày hôm nay của chúng ta sẽ thật hoàn hảo. Và ba thanh niên Mỹ nhất trí rằng cái mà họ thực sự cần trong buổi cắm trại này là chiếc máy ghi âm của Harvey Hall. Tôi sẽ bằng lòng ngay cả với những ca khúc ngớ ngẩn của ông ấy. Cato tuyên bố, nhưng Monica phản đối. Không phải thứ đa cảm ấy. Em sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để anh Clive cưỡi linh dương đến đây, mang theo đĩa hát cho chúng ta có thể nghe lại các ca khúc của Octopus, Cream hay Blind Fair. Anh biết đấy, thứ gì đó thật sự khí thế, với một nhịp điệu mà anh có thể cảm nhận được. Cả bốn người đều nói về nỗi khao khát mà họ dành cho một bản nhạc sôi nổi nào đấy. Và khi nhớ ra tôi thích bài March Arthur March đến thế nào, Gretchen bèn làm bộ chơi guitar và cất tiếng hát. Cả nhóm tập trung lại thành một ban nhạc với những nhạc cụ tưởng tượng và trình bày một vốn tiết mục mà tôi nghe duyệt đã thành quen. Và trong lúc nghe họ hát, tôi lại một lần nữa thấy rõ thứ âm nhạc này đã động viên họ ra sao. Ông Gridley bối rối đứng nhìn, nhưng khi Cato bắt đầu hát, ông lại sững người lại. Ở Rhodesia, vai trò của cảnh sát hết sức quan trọng, và kẻ nào phỉ báng họ là đã tự xếp mình vào hàng ngũ chống đối các lực lượng kiến thiết xã hội. Ông không nói gì, và một lúc sau, khi cả bốn ngả lưng trong bóng râm giữa buổi trưa nóng nực, vẫn tiếp tục bàn luận về âm nhạc. Ông nháy mắt với tôi, một hành động mà khi đó tôi không hiểu rõ ý nghĩa. Những bài ca làm cho Monica hay chuyện hẳn lên. Cô nói: Em vẫn còn nhớ những gì Gretchen nói với chúng ta hôm cắm trại ở tu viện, là luôn có những người như chúng ta đi hành hương. Những ca khúc chúng ta vừa hát mà ông Gridley không thích. Ồ, em đã thấy ông ấy cau mày. Em dám cuộc những người có địa vị sống trong các lâu đài cũng không thích thú gì kẻ hát rồng. Mọi người biết không, đêm hôm nọ em đã ngẫm nghĩ về cách sống của dòng họ em từ đầu thế kỷ trước. Phu nhân Wentone, cầu chúa cho linh hồn bà được yên nghỉ, đã của trách em phí hoài cả cuộc đời lang thang khắp châu Phi. Nhưng tổ tiên em đã phí hoài cuộc đời lang thang khắp châu Âu. Như cụ Christopher Braham, bạn của Gage và Shirley đấy. Cụ đã lang thang khắp châu Âu suốt 11 năm trời. Sống trong một ngôi nhà gần khu di tích tam cấp Tây Ban Nha ở Rome. Và cụ Patrick Graham Braham được đặt tên theo ông chú ở Scotland. Phát âm tên mình thành Pinim và đi du lịch châu Âu với một lũ đồng tính luyên ái. Và một Braham nổi danh nữa, cụ Fitzwilliam, từng làm việc trong nội các của Thủ tướng Gladstone. Cho đến tận năm 37 tuổi, cụ vẫn là một kẻ hoàn toàn vô tích sự. Nhưng sau đó, với những kinh nghiệm giang hồ ở Tây Ban Nha và Đức, cụ lại thành tài sản vô giá cho chính phủ. Em cho rằng, thời nào cũng thế thôi. Người giỏi thì sống sót và càng ngày càng giỏi nhờ kinh nghiệm. Người kém cỏi thì lẹt đẹt mãi. Không, ý em không phải thế. Chính kinh nghiệm biến họ thành người giỏi. Người ta mất cụ Petey Graham vào tay bọn đồng tính luyên ái nam. Người ta giữ được cụ Fitzwilliam cho nội các. Cô trừ mến nhìn Cato, như thể gợi ý rằng một ngày nào đó, anh cũng có thể là thành viên nội các, rồi nói thêm. Em vẫn chưa nêu được vấn đề em đang bận tâm. Hồi thế kỷ trước, chỉ người giàu mới đủ khả năng đi du lịch khắp châu Âu. Bây giờ thì ai cũng làm được việc này. Và điều khiến nhiều người khó chịu là hồi đó chỉ có nam thanh niên mới đi được. Bây giờ thì con gái cũng đi được. Cô bật cười, hơi có phần kích động và nói. Chẳng phải là một uyển ngữ hết sức thú vị sao? Tour du lịch bao quát thủ đô các nước châu Âu. Tour đời sống hạ lưu của các nhà thổ ở châu Âu. Hơn một nửa tổ tiên của em trở về Anh mang theo bệnh giang mai. Ngày nay trở về, ta mang theo những thứ khác. Chúng ta nên quay lại xe thì hơn, muộn rồi. Ông Gridley nhắc. Thế là chúng tôi bắt đầu đoạn đường khám phá giàn nàn. Băng qua một vùng cây bụi lộ thiên, không có con đường nào chạy qua. Chừng nào chúng tôi còn bám sát những khu vực không bị voi và trâu quần đảo trong mùa mưa, thì mặt đất vẫn còn khá bằng phẳng. Nhưng đến những chỗ bị chân của đám thú ấy thành ổ gà, đường đi gồ ghề đến nỗi chúng tôi gần như bị sốc nảy khỏi ghế. Thật là một giờ đồng hồ căng thẳng, chỉ có thể chịu đựng được nhờ những lời trấn an luôn miệng của ông Ridley. Sắp đến nơi rồi. Cuối cùng, chúng tôi thoát ra một vùng đồng cỏ bằng phẳng. Dọc mé đồng cỏ là một hàng cây. Và khi đến cách trăm thước, chúng tôi dừng lại, còn ông Ridley chỉ ống nhòm nhìn nha quan sát địa hình. Sau đó, lặng lặng, ông giơ tay phải lên chỉ, về phía trước chúng tôi. Đứng nửa dưới nắng, nửa trong bóng râm, nửa trên đồng cỏ, nửa trong rừng cây, là 20 con thú tuyệt đẹp. Rồi nhìn ông Ridley như thể muốn hỏi. Linh dương đen ư? Người đàn ông Rhodesia gật đầu. Chúng thật đáng xem, đủ bù đắp cho mọi cú sốc chúng tôi đã phải chịu đựng. Những viên ngọc quý giá thanh thao của châu Phi. Chúng cỡ một con ngựa lớn, và mỗi lúc chúng bước vào và bước ra khỏi bóng râm, chúng tôi thấy bộ lông của chúng chuyển từ màu vàng nâu nhạt sang tía sẫm. Nhưng cái khiến người ta không thể nào quên được là cái mặt chúng vằn vện. Những dải trắng sáng cắt ngang một bề mặt gần như đen kịt. Khi nhìn những khuôn mặt lạ thường đó, các tôi thì thầm. Mọi mặt nạ của châu Phi đều từ đó mà ra cả. Và anh nói đúng. Xương của chúng là những thanh mã tấu khổng lồ lượn về phía sau theo các đường cong ngoạn mục. Muốn sử dụng sừng, con vật sẽ phải cúi đầu song song với mặt đất. Ông Ridley nói nhỏ. Với bộ sừng đó, một con linh dương có thể giết cả sư tử đấy. Chúng tôi quan sát đàn thú khoảng nửa tiếng đồng hồ, cầu mong chúng sẽ di chuyển hẳn ra ánh nắng. Nhưng có lẽ vì đã phát hiện ra chúng tôi, chúng chỉ quấn quẩn nửa khuất nửa lộ. Và có lẽ thế lại hay, vì chúng tôi phải vận dụng trí tưởng tượng để hoàn chỉnh nốt những đường nét lẩn trong bóng râm. Với ông Ridley, cảnh tượng lại thật buồn. Lần cuối cùng, tôi được trông thấy chúng trong năm nay. Ông nói và chỉ những đám mây đã bắt đầu tụ lại ở đằng tây. Sắp mưa rồi. Mưa có làm cho đường xá thành không thể đi được không? Gretchen hỏi. Ông Gridley bật cười rồi đáp. Không thể đi được. Gần như tất cả các con đường chúng ta đi hôm nay đều sẽ ngập 1,5 đến 2 mét nước suốt 6 tháng liền. Ở đây đã mưa rồi là cứ mưa mãi. Lúc này, đàn linh dương đen đã tiến lại gần hơn. Tuy vẫn lân quanh trong thế giới nửa sáng nửa tối của chúng và không lần nào chịu nhô ra ngoài nắng. Chúng tôi nhìn chúng như những bóng ma với mặt nạ trắng đen và với bộ đao lấp lánh uốn cong ra sau, với bộ lông màu nâu vàng, xanh lơ và đỏ tía. Vẻ đẹp và sự duyên dáng của những con vật thanh nhã này thật sự là choáng váng. Và một lúc sau, chúng biến mất cứ như không vào trong rừng, lần lượt từng con một mà chẳng có chuyển động bất thình lình nào. Đàn linh dương biến mất, tức là đối với tất cả chúng tôi, trừ Zoe. Hiển nhiên đã bị mê hoặc bởi thoáng nhìn vào trong đồng châu Phi, vẫn y nguyên 1000 năm trước, và chần chừ không muốn thoát khỏi bùa mê của nó. Anh bỏ chúng tôi lại, rồi di chuyển như một gã thợ săn bản địa, băng qua bìa rừng, nơi vài con linh dương vẫn còn nấn ná. Và suốt một lúc đứng sững, chăm chăm nhìn vào bóng rậm, và cứ đứng im tư thế này gần nửa giờ, quan sát đàn linh dương, trong khi chúng cũng đang quan sát anh. Chẳng phải thế nguy hiểm sao? Tôi hỏi. Rất nguy hiểm, ông Gridley đáp. Nơi nào anh nhìn thấy linh dương, nơi đó anh sẽ nhìn thấy sư tử. Chúng ta làm gì đây? Đối với một chàng trai, có những chuyện còn quan trọng hơn cả sư tử. Ông giơ ngón cái chỉ thứ mà chúng tôi không ai để ý. Hai người gác rừng da đen đã lặng lẽ vác súng ra đó đứng canh. Khi quay lại, Joe hỏi ông Gridley. Chúng sẽ sống sót chứ? Và nhà sinh thái học đáp. Chúng chẳng còn được bao nhiêu, nhưng mật độ sinh sống dày sẽ cho phép chúng sống sót nếu chúng ta hành động đúng. Vẻ xúc động lộ rõ, Joe nói. Chúng mà tuyệt chủng thì đúng là tội ác. Chúng ta phải đi tiếp. Ông Gridley nhắc nhở, chỉ lên bầu trời phía tây tối sầm, nơi những cơn mưa sắp chấm dứt một chu kỳ để bắt đầu một chu kỳ tiếp theo. Lúc chúng tôi về đến trại, cả hai chiếc xe đều đã bị bùn đất phủ kín. Chúng tôi định đêm hôm đó sẽ là bữa tiệc tạm biệt Jambela, nhưng mệt rã rời sau chuyến tham quan ban ngày. Có ý kiến bàn bỏ qua kế hoạch ấy mà lên giường đi ngủ. Sáng sớm mai, chúng ta phải rời khỏi đây rồi, Gretchen nhắc. Con tàu Hy Lạp sẽ không chờ đâu. Chúng ta nên đi ngủ thì hơn. Nhưng Monica, vốn là người cần nghỉ ngơi nhất, lại phản đối. Bà Gridley đã mất công chuẩn bị. Chúng ta sẽ tắm nước nóng, chớp mắt một lúc, khỏe lại ngay thôi. Bước vào phòng tắm, tôi nghe có tiếng một chiếc phi cơ nhỏ bay qua, lượn sát đường băng để dọa lũ thú rừng. Nhưng đến lúc lên giường, tôi quên khuấy mất chuyện đó. Một giờ sau, tôi bị Monica hú dậy khi cô trên đường lượn một vòng qua các căn nhà tròn để kéo chúng tôi đến bữa tiệc. Cô bước vào phòng tôi, người hầu như trần truồng, trông không khác gì một tên nữ trốn rừng xanh, thoải mái như chú linh dương. Đến giờ vui chơi rồi. Cô vừa nói, vừa giật phăng chăn của tôi và hôn tôi một cái. Cô đang định chạy đi thì tôi chụp lấy cánh tay cô kéo lại. Bất chợt này ra quyết định thử nói lý với cô xem sao. Và trong một thoáng, chắc hẳn cô tưởng tôi định làm tình với cô, vì mắt cô sáng lên như thể muốn nói. Chuyện này thật điên rồ, nhưng có khi cũng vui đấy. Tôi dập tắt ngay những suy nghĩ đó bằng cách khoác lên cho cô tấm áo choàng tắm của mình và kéo cô ngồi xuống giường. Kiên quyết buộc cô phải đối mặt với mối nguy hại của ma túy, tôi đi thẳng vào vấn đề. Monica, cháu phải cai heroin đi thôi. Chú có quyền gì mà ra lệnh cho cháu? Chú là bạn của cha cháu, chú là bạn cháu. Kéo chiếc áo choàng tắm của tôi sát vào người, cô nóng nảy nhún vai và đốt lại. Cháu không đòi hỏi tin bạn của chú hay những lời dân dạy của chú. Nếu chú định thuyết giáo như cha cháu, thì cháu lại càng không muốn. Phải có người làm việc này. Tôi tóm lấy cánh tay trái cô và lắc cho lớp áo tụt ra. Chỉ vào miếng băng dính, tôi nói tiếp. Cháu có nhận ra, nếu để nó mưng mủ thêm 2 ngày nữa, là cháu có thể mất cả cánh tay không? Ai bảo thế? Bà Gridley, bà ấy chăm sóc rất nhiều con thú bị thương, nhớ chứ? Và cháu là một con thú nhỏ bị thương nặng đấy, Monica. Cháu có bị sao thì Marrakesh cũng xử lý được hết. Chú không cho phép cháu đi Marrakesh. Cháu thích đi đâu thì đi. Cô cãi với giọng hỗn xược. Câu nói làm tôi điên tiết, đến nỗi tôi vặn cánh tay cô. Và mắt tôi bắt gặp một hình ảnh mà tôi tin chắc sẽ có ở đó. Vết tím nhạt do một mũi kim tiêm để lại khi nó chích vào mạch máu. Cháu điên rồi. Tôi quát lên. Cháu đã tiêm ma túy vào mạch máu chính. Cháu tiêm rồi thì sao nào? Cô hỏi với vẻ thách thức. Không thể kiềm chế được cơn giận dữ đau đớn, tôi tát vào mặt cô. Cháu đang tự giết mình đấy. Vì Chúa, cháu không thể không nhận ra điều đó được sao? Cô hét lên, vung khỏi tay tôi, đến nỗi rơi cả áo choàng. Ôi, cút xéo đi! Và đùng đùng lao ra khỏi căn nhà tròn. Nhưng khi chúng tôi tụ tập đến tối, cô vội chạy đến, nắm lấy tay tôi thì thầm. Cháu xin lỗi. Ông chú thân mến hay lo lắng. Cháu sẽ cẩn thận, cháu hứa đấy. Khi chúng tôi đến nhà ông bà Gridley, tôi mới hiểu tại sao lúc trước lại có tiếng máy bay. Đang chờ sẵn trong phòng khách là 2 chàng sĩ quan Bồ Đào Nha điển trai. Đại úy Teixeira và trung úy Costa Silva từ doanh trại Villa Gonzalo. Và tôi thấy họ rớt cả mắt ra ngoài khi thấy 2 cô gái của chúng tôi xuất hiện trong chiếc váy ngắn. Ngay lập tức, không khí buổi tối sôi nổi hẳn lên. Nhưng sự hiện diện của 2 sĩ quan không chỉ là xã giao. Nó minh chứng cho sự chu đáo của 2 vợ chồng Gridley, vốn đã không ít lần nghe các bạn trẻ than thở về nỗi thiếu thốn âm nhạc. Chiều hôm đó, bà Gridley đã gọi điện đến doanh trại, hỏi xem có ai có đĩa nhạc hiện đại không. Và đại úy Teixeira nói, tôi có một ít, nhưng Costa Silva có nhiều đĩa hay lắm. Anh còn có cả máy bay và máy quay đĩa. Vậy nên lúc này đây, trước bữa tối, anh xếp đĩa thành chồng, đặt loa ở khoảng cách vừa phải và mỉm cười. Thử đoán xem bài gì đầu tiên nào. Anh nói tiếng Anh khá lưu loát. Tôi có thể nhận thấy nét ngại ngùng trên khuôn mặt của các bạn trẻ. Dường như thể họ đang nghĩ đến Glenn Miller hay Benny Goodman. Khi bài Aquarius bật lên, với giọng ca mạnh mẽ và nhịp điệu sôi động, họ ồ lên mừng rỡ. Và Monica nắm lấy tay Costa Silva xoay vài vòng, hét váng át cả tiếng nhạc. Anh được thăng chức đại tướng. Ngay sau đó, giọng hòa âm của ban nhạc Fritz Demerson gào thét. Và chúng tôi yên vị nghe một chương trình âm nhạc lặp đi lặp lại những gì chúng tôi đã được thưởng thức ở Torremolinos 4 tháng trước đây. Chỉ khác là các đĩa hát mới hơn. Sau bữa tối chóng vánh, chúng tôi nghe nhạc cho tới tận nửa đêm, rồi tôi nói. Các sĩ quan này phải về doanh trại, chúng ta cũng phải ngủ một chút ít. Nhưng đại úy Teixeira nói, trời mưa thế này thì chúng tôi không thể bay khỏi đây được. Còn 2 cô gái thì kêu lên, ai cần ngủ chứ? Tôi nhìn bà Gridley, bà nhún vai nói, ngày mai không ai bận công việc gì mấy. Vì vậy chúng tôi nán lại. Rồi mãi mới lục tủ sách của ông Gridley để tìm kiếm thông tin về linh dương đèn. Giờ khoảng 3 giờ sáng, Costa Silva tình cờ đặt vào máy một ca khúc nói về cách hành xử của các bà nội trợ ở Pompeii trong những ngày trước khi núi lửa hoạt động. Và ông bà Gridley đột nhiên nghe rất chăm chú. Khi bản nhạc kết thúc, bà Gridley hỏi, anh bật lại một lần nữa được không? Vậy là chúng tôi ngồi đó, 9 người cả thầy. Lần đầu tiên trong đêm, tất cả cùng hiểu một giai điệu chung. Bài này hay lắm, bà Gridley phát biểu. Bài nào cũng hay, Monica nói. Tôi cho hẳn là thế, bà Gridley tán thành. Giá tôi hiểu được cái thứ in ỏi ấy, Chắc tôi sẽ thấy nó hay thật. Bà là một người phụ nữ cứng cỏi, quen thuộc rừng rậm và sa mạc. Và cứ hễ liên quan đến châu Phi là bà lại có giác quan thứ bảy. Hướng ánh mắt về phía Cato, bà nói: "Tôi đồ hai chúng ta có thể nghe cùng một loại nhạc, giả sử có bao giờ tai chúng ta hòa điệu được với nhau." "Không phải trong thế kỷ này," Cato đáp. "Tôi không nghĩ đến thế kỷ này," bà nói. "Tôi đã 52 tuổi rồi và sẽ chết trong 20 năm nữa. Cậu 22 và sẽ chết trong 50 năm nữa. Có vẻ như chúng ta xong thế hệ của chúng ta rồi. Nhưng chúng ta có thể hy vọng là đến năm 2050, điều hợp lý nào đó sẽ được thực hiện." "Bà cho rằng sẽ thế sao?" Cato hỏi. "Không, thế thì quá sớm. Nhưng chúng ta có thể lấy đó là mục tiêu chung." Bà rơm rớm nước mắt khi đến lúc hôn tạm biệt Monica. Hai sĩ quan Bồ Đào Nha đã thiếp ngủ trên trường kỷ và một trong hai chiếc ghế tựa lúc chúng tôi rời khỏi đó. Còn trên đường băng, máy bay của họ vẫn đậu dưới mưa. "Từ bây giờ sẽ chẳng còn mấy khách tham quan," bà Gridley vừa nói vừa quan sát bầu trời. "Bà hỏi chúng tôi định đi đâu?" Tôi đáp: "Quay về Jonah." Con Gretchen nói: "Con tàu Hy Lạp cập cảng Casablanca, và đêm hôm nọ chúng cháu đã quyết định sẽ đi Marrakesh." "Đó không phải là nơi thích hợp với Monica," bà Gridley nói. Nhưng Gretchen thông báo: "Anh Joe phải giải quyết một vài vấn đề với hội đồng tuyển quân ở đó." Khi chuẩn bị lên đường, Cato bắt tay ông bà Gridley nói: "Đây là chặng dừng chân tuyệt vời nhất ở châu Phi." Và bà Gridley đáp lại: "Thật hữu ích được nói chuyện với một thanh niên có thể thể hiện bản thân mình giỏi như vậy. Có thể đến khi cậu chết, tình hình sẽ sáng sủa hơn một chút, không nhiều lắm, nhưng cũng một chút." Cato nói: "Kể cũng lạ, ở châu Phi tôi đã gặp người Bồ Đào Nha và Bre, các thẩm phán Anh, thánh nhân Ả Rập, thủy thủ Mỹ và đầu bếp tàu. Nhưng tôi chưa gặp một người da đen chết tiệt nào, tức là qua giao tiếp xã hội." "Họ vẫn chưa sẵn sàng lộ diện," bà Gridley nói. "Họ sẽ sẵn sàng thôi," Cato tiên đoán. Chuyến thăm Mozambique đáng lẽ phải kết thúc bằng vẻ đẹp của đàn linh dương đen hay không khí thân mật trong đêm nhạc tại nhà ông bà Gridley. Nhưng thực tế lại không phải như vậy. Khoảng 5 giờ sáng, tôi tỉnh giấc vì bị lay mạnh và bởi giọng hoảng hốt của Joe. "Ông phải banh, chúng tôi cần ông, Cato có chuyện." "Cậu ấy đã làm gì?" "Cậu ấy đã chích vào tĩnh mạch, tôi e là cậu ấy sắp chết." Tôi vội mặc quần áo rồi phóng sang căn nhà tròn phía bên kia bãi cỏ. Tôi lao qua Monica, lúc này đang đứng trên ngưỡng cửa, vò đầu bứt tai, nhìn chằm chằm vào khoảng không với đôi mắt trống rỗng. Gretchen thì vừa khóc vừa cúi đầu xuống giường, đắp khăn lạnh lên vầng trán đẫm mồ hôi của Cato. "Trời ơi, anh ấy sắp chết rồi." Cô khóc nức nở, và tôi có thể thấy những cơn co giật khủng khiếp đang hành hạ thể xác anh. Việc đầu tiên tôi làm là chụp lấy cánh tay trái anh, rồi nhìn vào mạch máu, và bằng chứng hiện rõ dần dần. Ngay cả trên làn da sẫm màu của anh, một chấm nhỏ hơi sưng vẫn cho thấy dấu hiệu một mũi tim dưới da. Bất chấp lời hứa với Joe và cam đoan ngạo nghễ với tôi, anh lại làm chính điều anh đã thề sẽ không bao giờ làm. Tôi ngước mắt lên và Gretchen nói: "Monica quấy rầy anh ấy hơn một giờ. Bạn ấy bảo sẽ không xét xiết gì nữa nếu Cato không theo kịp bạn ấy. Từ trong nhà, chúng cháu vẫn nghe thấy tiếng bạn ấy la hét." Tôi quay lại nhìn Monica, lúc này vẫn run rẩy đứng cạnh cửa, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi những muốn lay gọi cô, đưa cô ra khỏi thế giới tối tăm đáng sợ đó, làm cho cô nhận thức được hành động kinh khủng của cô. Tôi quay lại với Cato. Anh đã bắt đầu một loạt cơn co rút dữ rồi, mà bất cứ cơn nào cũng có thể chấm dứt bằng cái chết. Có vẻ như anh đã tìm một liều độc hại, và tôi cũng đâm hoảng sợ không kém gì các bạn trẻ. Tôi ra hiệu cho Rê và bảo anh: tốt hơn, cậu nên mời bà của Ridley đến. Chuyện này chúng ta không đủ khả năng xử lý đâu. Rê chạy đến ngôi nhà nhỏ của ông bà trưởng trạm và quay về với bà Ridley, mang theo cả đồ sơ cứu. Bà tiến thẳng đến bên giường và bắt đầu kiểm tra tình trạng Cato. Cậu ấy sắp chết rồi, bà khiếp sợ kêu lên. Cậu ấy đã làm cái quái gì thế này? Bà quan sát tay anh và thấy vết chít vào mạch máu chính. Dìu cậu ấy đi quanh xem, bà hướng dẫn Joe và tôi. Làm như vậy có thể không đúng cách, nhưng chàng trai này sắp chết rồi, ít nhất nó cũng có thể khôi phục khả năng tuần hoàn của máu. Vậy là chúng tôi vực anh ra khỏi giường, quàng hai tay anh qua cổ chúng tôi và dìu anh đi tới đi lui. Anh không nặng lắm vì trọng lượng không vượt quá mức, và một lúc sau anh đã bắt đầu thở sâu được. Đến sáng sáng, có vẻ như anh đã qua khỏi, vì vậy chúng tôi nhẹ nhàng đặt anh trở lại giường. Chỉ lúc ấy chúng tôi mới nhận thấy Monica đang ngủ ngon lành trên sàn nhà. Trông cô giống như chú mèo con chơi đùa đã mệt, và Joe giúp bà Ridley nâng cô đặt lên nằm cạnh Cato. Nhưng trong lúc rém chăn quanh khuôn mặt xinh đẹp xanh xao của cô, người đàn bà Scotland nói: đáng tiếc cô ta không phải người nhận liều thuốc chết người ấy. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần thứ 3, chương 11, Mozambique, nằm trong cuốn tiểu thuyết Sáu Người Đi Khắp Thế Gian của nhà văn James Albert Michener. Để đón nghe các phần tiếp theo, các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký. Mạnh Tuấn xin kính chào và hẹn gặp lại.